Magician trong thế giới comic. Chương 776, là thần A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Howard khi còn sống mặc dù là cái siêu cấp thiên tài. Thế nhưng chết rồi đồng dạng không có cái gì đặc thù đãi ngộ. Chỉ là một người phổ thông linh hồn ở người chết bên trong thế giới ngủ say. Cộng thêm trên triệu hoán trở về sau bọn họ cũng không có lập tức tỉnh táo. Đợi được tỉnh lại còn chưa kịp biết rõ tự thân cùng với tình huống chung quanh. Liền nhìn thấy Noe mọi người chính tha thiết mong chờ nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho tới Noe cái này xem ra cũng là chừng 20 thế nhưng khí chất nhưng tốt khiến người ta muốn quỳ bái ra hòa. Trong miệng hắn tỉnh lại thật sự để Howard bọn họ có chút không biết làm thế nào. Nhìn ra, Howard Stark tiên sinh hiện tại vẫn còn mơ mơ hồ hồ trạng thái. Noe tuy rằng trong lòng vạn phần cao hứng phép thuật bình thường đồng sự. Còn cần cẩn thận trước tiên xác định một hồi tư duy của hắn có hay không rõ ràng mới được. Đừng chính mình triệu hoán trở về linh hồn không có trước bất kỳ ký ức. Như vậy Noe thật là ngay ở làm chuyện vô ích. Thậm chí có thể nói vi phạm cùng Tony hứa hẹn. Không cho linh hồn có bất kỳ tổn thương. Không có ký ức linh hồn hoàn toàn có thể coi là tổn thương nghiêm trọng linh hồn A, Howard Stark tiên sinh. Xin hỏi ngươi còn nhớ trước chuyện đã xảy ra sao? Chuyện lúc trước, Howard quay đầu nhìn một chút bên cạnh Maria. Phát hiện thê tử của chính mình lại là lúc còn trẻ dáng vẻ. Này rất lớn kích thích Howard. Hắn trong ký ức thật giống thê tử của chính mình đã có một ít tuổi tác mới đúng. Trầm xuống tâm cẩn thận suy nghĩ đồng thời. Rất nhanh Howard vốn là còn điểm hỗn loạn tâm tư chậm rãi rõ ràng lên. Hắn cũng rốt cục ý thức được tình huống bây giờ. Ta nhớ rằng ta ở lúc lái xe gặp phải tập kích. Hà, ban trung sĩ, còn có, Steve, các ngươi đều ở nơi này. Không đúng, các ngươi làm sao? Xem ra không thành vấn đề. Noe lần này xem như là thở phào nhẹ nhõm. Có thể muốn từ bản thân trước khi chết sự tình. Còn có thể nhớ được chính mình trước đây bạn cũ. Xem ra lần này thí nghiệm cực thành công. Tony, ta nghĩ chúng ta thành công. Xem ra đúng thế. Tony vào lúc này cũng lộ ra nụ cười. Mà một bên Iron Man Tony cũng lộ ra không giống nhau tâm tư. Thí nghiệm, cái gì thí nghiệm? Howard đối với thí nghiệm loại này từ vẫn là dị thường mẫn cảm. Hắn lập tức bắt được then chốt từ dò hỏi lên. Có ma. Các ngươi đến cùng đã làm những gì? Ta nhớ rằng ta bị ban trung sĩ cho giết. Tuy rằng ta không hiểu tại sao. Thế nhưng hiện tại ta càng không hiểu tại sao ta đã chết rồi nhưng có thể đứng ở chỗ này nói tiếp. Howard xem ra hiện tại tâm tình có chút kích động. Hắn quả thật có chút không làm rõ được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong này tuyệt đại đa số gia hỏa đều là có hai cái. Này quả thực xem ra lại như là. Nhân bản, không sai, Howard trong đầu cái thứ nhất nổi lên từ chính là nhân bản. Mà hiện tại Howard cảm giác mình có phải là cũng là bị nhân bản đi ra. Nếu như là như vậy rốt cuộc là ai nhân bản hắn còn có bạn cũ của hắn. Nếu như là nước Mỹ cao tầng, vẫn là S-H-I-E-L-D vẫn là H-I-D-R-A Tony. Chấm, Howard cau mày đang miên man suy nghĩ thời điểm. Hắn thê tử Maria bỗng nhiên nghi hoặc nhìn hai cái Tony. Chấm, Tony, hai người các ngươi, là Tony, chấm, Tony, chấm. Howard vào lúc này cũng nhận ra được cái gì. Nhìn hai cái cùng mình dài đến giống nhau đến mấy phần nam tử. Howard tựa hồ trở nên càng thêm tức rồi. Không thể không nói huyết thống đúng là thần kỳ. Dù cho hai người này Tony đã so với bọn họ biết đến dáng vẻ già đi rất nhiều. Thậm chí có một cái so với Maria xem ra tuổi còn lớn hơn. Thế nhưng Maria thành tựu mẫu thân vẫn là có thể nhận ra con trai của chính mình. Cho tới Howard thì lại một lần nữa rơi vào đến âm mưu luận ý nghĩ bên trong. Không có cách nào tất cả mọi thứ ở hiện tại có vẻ đều là như vậy ly kỳ. Nếu như hai người này thực sự là con trai của chính mình. Tuy rằng một người tuổi còn trẻ một cái lão. Thế nhưng e sợ cũng giải thích rất nhiều vấn đề đi. Đến cùng là ai? Howard vào lúc này tựa hồ bình tĩnh không ít. đến cùng là ai muốn làm như vậy? Người rốt cuộc là ai? S-H-I-E-L-D vẫn là H-I-D-R-A, hả? Noe không thể giải thích được, liếc mắt nhìn Howard. Hơi hơi suy tư một chút, Noe liền đoán được Howard đến cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ là đoán được đáp án để Noe trở nên hơi giờ khóc giờ cười lên. Này đều là cái gì cùng cái gì a, lời nói không êm tai. Bất kể là cái gì S-H-I-E-L-D vẫn là H-I-D-R-A, đều là chính mình trong nháy mắt liền có thể trực tiếp biến thành thất vọng ngoạn ý. Ở chính mình như vậy thực lực tuyệt đối trước mặt quản ngươi cái gì, người bình thường thế lực đều chỉ có điều là một đám cặn bã. Khác biệt duy nhất chính là ở Fury cùng mình quan hệ không tệ. Qua nhiều năm như thế, dù cho từ một cái xa lạ bằng hữu cũng biến thành một cái quan hệ không tệ bằng hữu. Bởi vậy H-I-D-R-A bị diệt gần đủ rồi. Mà S-H-I-E-L-D tuy rằng cũng bị H-I-D-R-A gieo vạ không nhẹ. Thế nhưng ở Noe sớm nhắc nhở dưới S-H-I-E-L-D tốt xấu thật bảo lưu lại không giống nguyên tắc bên trong như vậy thảm. Cái tên này đem mình hiểu lầm thành cái gì H-I-D-R-A hoặc là S-H-I-E-L-D. Nói trắng ra chính là mình rơi vào đến âm mưu luận bên trong. Huống hồ nơi này còn có nhiều người như vậy đều là hai cái giống như đúc đây. Này không phải hoàn mỹ lý do sao? Nghĩ đến bên trong, Noe cũng không khách khí. Nơi này nhưng là chính mình lĩnh vực. Một người bình thường linh hồn hoài nghi mình, Noe đương nhiên phải cho hắn một ít sâu sắc giáo huấn. Đương nhiên, cũng chỉ là cho hắn biết chính mình rốt cuộc là ai. Luôn không khả năng đến cái gì hồn phi phách tán chứ. Như vậy lời nói chính mình thật là chính là làm một hồi vô dụng công. Này có thể không phù hợp Noe cùng hy vọng. Theo Noe ma lực đột nhiên bạo phát. Toàn bộ lĩnh vực trong lúc nhất thời đều tràn ngập khủng bố cảm giác ngột ngạt. Noe bình tĩnh đứng ở nơi đó. Thế nhưng bên trong lĩnh vực đầy sao nhưng cấp tốc hướng về Noe hội tụ đến. Thần. Ý nghĩ này ngay đầu tiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Cái kia khủng bố đến vô biên vô hạn. Cái kia khống chế tất cả mọi thứ người. Này nếu như còn chưa là thần như vậy cái gì mới là thần? Có điều loại này cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Noe vẫn bình tĩnh chạm ở trên bầu trời thật giống như một người bình thường như thế. Trừ phi người bình thường có thể phi. Thế nhưng vừa mới cái kia ấn tượng sâu sắc đã vững vàng có thể ở một chút người bình thường trong đầu. Các ngươi cố gắng tán gẫu đi. Tony, Noe quay về Tony nhẹ giọng nói một câu. Ta muốn đem vừa nãy phép thuật cố gắng hồi tưởng cùng ghi chép một hồi. Như vậy phép thuật thật đúng là hiếm thấy không được chứ. Nói xong Noe trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mà những này Avenger cũng không có bởi vì Noe rời đi mà nói năng thoải mái. Bọn họ tựa hồ còn chìm đắm ở vừa nãy loại kia khủng bố bầu không khí ở trong. Nói thật sự, vừa nãy bọn họ tựa hồ cảm giác được toàn bộ vũ trụ đều hướng về bọn họ gây áp lực lại đây. Loại kia bị toàn bộ vũ trụ đều bài xích cảm giác thật sự để bọn họ hãi hùng khiếp vía. Nếu như có thể bọn họ thật sự không muốn trải nghiệm dù cho một lần như vậy cảm giác. Tony, chấm, đến nửa ngày, Howard mới nuốt một ngụm nước bọt mở miệng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi tại sao có hai cái? Còn có, cái kia, là thần linh sao? Trong miệng hắn phép thuật lại là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cho phép cái nguyện vọng cái gì? Chí tưởng tượng không được à, ông lão. Tony vào lúc này phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cha của chính mình. Cái kia một vị là bằng hữu của ta. Đương nhiên, hắn hiện tại e sợ thật cùng thần không hề khác gì nhau chứ. Xác thực Noe làm cho người ta cảm giác đã cùng thần không hề khác gì nhau. Thực vừa bắt đầu Tony đều không có đi suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng liền mới vừa Noe biểu hiện mà nói thật sự để Tony cảm giác được nghẹt thở. Thực hồi tưởng một hồi Noe nhiều năm như vậy biểu hiện. Tony phát hiện người này thật giống vẫn luôn là thuộc về thần lĩnh vực cùng phạm trù A. Lần thứ nhất đối mặt người ngoài hành tinh lúc một người biến thành một cái rồng đen tiêu diệt sở hữu người ngoài hành tinh. Ở hai cái cấp cao ma pháp sư đại chiến New York thời điểm trực tiếp giết chết bên trong một cái đồng thời nghịch chuyển thời không sửa chữa tất cả. Mà lần này đại chiến thời điểm, càng là lại một lần nữa tái diễn một, hai năm biểu hiện, nhân vật như vậy không phải thần đó là cái gì. Chỉ là Noe bình thường biểu hiện tựa hồ chưa từng có đem những thứ đồ ngổn ngang này để ở trong lòng. Hắn xưa nay đều là đối với chờ bằng hữu phi thường chân thành cùng tận tình. Bởi vậy Tony cũng chưa từng có đem thứ này cân nhắc ở bên trong. Hiện đang chăm chú hồi ức một hồi hắn phát hiện thật giống Noe thật sự quá mạnh mẽ. Có điều rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu. Hắn có thể sẽ không thay đổi hiện nay đối với Noe thái độ. Bởi vì này chỉ sợ là Noe tình nguyện nhất nhìn thấy. Dù sao chạm đến quá cao nhưng là liền một người bạn đều không có. Lại như hắn đã từng chính mình. Thực sự là thần à. Howard cùng Maria đối diện một chút. Sau đó Howard kỳ quái nhìn về phía Tony mọi người. Như vậy các ngươi là xảy ra chuyện gì? Thần chuyện cưới. Người thực gọi hắn ma pháp sư chỉ sợ hắn gặp càng thêm hài lòng. Tony cười cợt, đến cho chúng ta, này không phải là ma pháp gì, chỉ có thể nói ông lão ngươi bị ngũ. Bọn họ là đến từ một cái song song vũ trụ, đơn giản tới nói bọn họ đúng là chúng ta, có tương đồng trải qua tương đồng lịch sử. Thế nhưng khả năng bởi vì có chút chuyện nhỏ dẫn đến sai lệch, để bọn họ cùng vũ trụ của chúng ta trở nên không giống nhau. Chậm đã. Ngươi có thể hiểu được song song vũ trụ khái niệm sao? Đừng đùa, ta làm sao có khả năng không hiểu. Chỉ là, không nghĩ đến mà thôi. Howard nhìn cái kia có chút già nua Tony lại nhìn một chút cái kia tuổi trẻ ra hòa. Thở dài, như vậy ai mới là ta vũ trụ này nhi tử đây? Là ta, Tony vẫy vẫy tay. Tuy rằng nhìn ngươi rất khó chịu. Thế nhưng cái này cũng là sự thực. Tony người này vĩnh viễn chính là như vậy. Tuy rằng nội tức vô cùng kích động thế nhưng hắn vẫn là làm bộ bình thản cùng không đáng kể dáng vẻ. Trời mới biết Tony như vậy tính cách đến cùng là như thế nào. Hắn đều là cực nhỏ chân chính biểu đạt ra chính mình chân thực cảm tình. Trừ phi không nhịn được. Mà một khi hắn không nhịn được thời điểm như vậy cường độ cũng sẽ khiến người ta nhìn mà than thở. Người còn trẻ tuổi như thế sao? Howard liếc mắt nhìn con trai của chính mình. Cuối cùng đập phá chậc lưỡi. Nhìn dáng dấp ta còn chưa chết bao nhiêu năm a? Xác thực không bao lâu. Hơn 30 năm đi. Tony gật gật đầu. Một mặt không đáng kể nói rằng. Stark vợ chồng là ở đầu thập kỷ 90 bị tẩy não sau Winter Soldier tập kích giết chết. Cách hiện nay đã qua ba khoảng 10 năm. Tony cũng đã từ một cái chừng 20 thanh niên biến thành hơn 50 tuổi thành thục nam nhân. Đương nhiên là một người ma pháp sư Tony đối với khái niệm thời gian cũng cùng pháp thuật của hắn sư gần đủ rồi. Chỉ là hắn có thể không ngờ tới hắn như vậy đưa vào tư duy cho mới vừa phục sinh Howard vợ chồng mang đến bao lớn xung kích cách chương.